Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 82 gạch dưới 2, Diệp Thiên kêu gọi chư thiên. Không ai điều. Minh Cơ nhẹ nhàng mím môi một cái. Chính mình coi trọng nam nhân, tự nhiên không đơn giản. So với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản. Chỉ là không biết Lăng Dạ hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Còn có, Diệp Thiên lời này nếu là mặt hướng chư thiên lời nói. Vậy nếu như Lăng Dạ còn sống, có thể hay không nghe được? Vậy hắn sẽ phải làm ra hành động gì a? Nói chung, hy vọng Lăng Dạ không có việc gì. Hy vọng Lăng Dạ có thể về sớm một chút. Chính mình thực sự rất muốn hắn. Một cái không biết tên tiểu thế giới, một tòa tiểu thành trấn. Lúc này, nghe tới Diệp Thiên thanh âm kia lúc, mọi người đều là sợ ngây người. Vừa rồi đó là cái gì à? Cái gì thanh âm? Hình như là từ trên trời truyền tới, là từ thế giới khác truyền tới. Là thần sao? Thế giới này thật sự có thần sao? Hơn nữa hắn nói, hình như là ngày tận thế tới rồi hả? Một mọi người đều là khuôn mặt khiếp sợ và nghi hoặc. Bọn họ dù sao ở vào như vậy tiểu thế giới, liền thánh cảnh trở lên cường giả cũng chưa từng thấy. Cho nên khi nhưng không hiểu Diệp Thiên cái loại này tồn tại. Ở nơi này trấn nhỏ trong đám người, trên đường cái, Khương Nguyên mới vừa lần nữa bị quăng. Làm gì ngẩn ra, thanh âm mới rồi, có quan hệ gì với ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi cứu vớt thế giới? Ngươi cái phế vật, liền một tòa thương lâu cũng không thể mua cho ta. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Cũng đã gần một năm, không có gì cả, còn muốn để cho ta cho ngươi sinh hài tử. Phi, cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Khương Nguyên nương tử, hướng về phía Khương Nguyên chính là một trận phá mắng. Mà Khương Nguyên cũng là đã đem nàng quên. Hắn chỉ là 403 gương mặt trầm tư. Cái kia hư không nhất tộc, cuối cùng nghèo vẫn là hạ xuống lần nữa chư thiên vạn giới nữa à. Mặc dù bây giờ hư không nhất tộc, kém xa năm đó, nhưng, cũng đầy đủ làm cho chư thiên vạn giới thật tốt loạn một phen. Nói, không nhất tộc xâm lấn chư thiên vạn giới, có phải hay không cũng ở đào đêm trong kế hoạch. Dù sao Lăng Dạ phía trước nói qua, muốn một lần nữa sửa trị một phen cái này chư thiên vạn giới. Có thể hay không đây hết thảy Lăng Dạ cũng đã sớm liệu đến. Khương Nguyên như có điều suy nghĩ ông. Đúng lúc này, ở nơi này thành trấn bầu trời, đột nhiên một đạo cự đại hư không vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó liền chứng kiến, một đạo vạn trượng thân thể cao lớn, từ chỗ nào giữa không trung bước ra, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thành trấn. Đó là một đầu hư không cự thú, chỉnh thể bên trên giống như là một cái cự đại con cóc cái kia trên trán. Tám cái hư không quang nhãn tản ra tia sáng chói mắt. Tám nhãn, thần đế cảnh, cái kia thần đế cảnh hư không cự thú xuất hiện sau đó. Chính là mở ra vậy cũng thôn thiên địa cự trùy, hướng về phía dưới thành trấn chính là bỗng nhiên hút một cái. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thành trấn đều là phát sinh run rẩy. Sau đó toàn bộ thành trấn sở hữu người sống, đều là bị to lớn kia hấp lực hấp xả mà lên cái kia hư không cự thú miệng. Giống như là một cái lỗ đen, muốn đem tất cả sinh vật đều là thôn phệ. Hư không nhất tộc, chính là dùng phương thức như vậy, tới tăng thực lực lên. Mà cái này đầu hư không cự thú, đoán chừng là cho rằng thế giới này dễ khi dễ. Sở dĩ há mồm liền ra. Cái này, cái gì a? Cứu mạng, cứu mạng, cứu ta a! Thả ta xuống phía dưới. Mọi người đều là bị hút vào trên cao, hướng phía cái kia hư không cự thú miệng rộng bay đi. Kêu thảm liên miên, một mảnh gào thét, duy chỉ có phía dưới Khương Nguyên còn đứng tại chỗ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn nương tử, lại là nắm chắc y phục của hắn. Ngươi ngươi làm gì ngẩn ra? Nhanh cứu ta a, đem ta kéo xuống tới a. Nữ nhân còn hướng về phía hắn không ngừng rít gào. Khương Nguyên vẫn là không có để ý tới nàng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cái kia hư không cự thú, Mặc dù không biết ngươi làm sao còn trở về, cũng không biết ngươi là đang làm những gì kế hoạch. Thế nhưng ở ngươi trở về phía trước, cái này hư không nhất tộc, giao cho chúng ta đi đối phó A-Hát. Khương Nguyên từ tốn nói, ngươi nói thầm cái gì chứ? Cứu ta a! Nữ nhân kia còn lại hướng về phía Khương Nguyên gào thét. Khương Nguyên không thấy cái này vừa rồi cũng đã đem hắn quăng nữ nhân. Chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một căn ô kim thiết bổng xuất hiện ở tay. Sau một khắc, thân hình của hắn, tại chỗ bạo trùng mà lên. Đi tới cái kia hư không cự thú phía trên. Cái kia hư không cự thú dường như cũng là đã nhận ra cái gì không đúng. Nhưng, còn chưa kịp phản ứng. Khương Nguyên thiết bổng, cũng đã là đập xuống. Thình thịch, nhìn như nhỏ bé Khương Nguyên. Trong tay thiết bổng trong nháy mắt này tăng vọt vạn trượng. Hung hăng nện ở cái kia hư không cự thú trên đầu. Kèm theo một tiếng vang thật lớn sau đó. Toàn bộ thần đế cảnh hư không cự thú. Bị hắn một gậy, đập đến tại chỗ hôi phi yên diệt. Hóa thành vô số quang điểm từ từ tiêu tán. Theo hư không cự thú chết đi. Mọi người đều là trở xuống trên mặt đất. Khương Nguyên nương tử cũng là đặt mông nện xuống đất. Nàng vội vã bò người lên. Sau đó, cái kia ánh mắt khiếp sợ. Nhìn lấy cái kia đứng ở trên không Khương Nguyên. Tướng công, cái quỷ gì? Người nam nhân kia, là mình tướng công. Mạnh như vậy, chính mình tướng công. Không phải một cái liền thiên huyền cảnh đều không có đạt tới phế vật sao? Dĩ nhiên, giấu sâu như vậy. Thiên nột, một côn liền diệt một cái vạn trượng cự thú. Ta liền biết ngươi là ẩn giấu thực lực. Ngươi là tên khốn kiếp. Lệch đến người ta thật là khổ a. Lúc này nàng chính là hướng về phía Khương Nguyên một trận oán giận. Tướng công, phía trước lời nói của ta đều là nói lẫy. Ta chỉ là muốn thăm dò ngươi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Tướng công ngươi mau xuống đây. Nhân ra trẹo chân, muốn ôm, trên bầu trời, Khương Nguyên không chút nào để ý tới nàng, chỉ là ánh mắt nhìn viễn phương, sau đó thân hình một chút xíu tiêu thất mà đi, nếu cái này hư không nhất tộc hạ xuống lần nữa chư thiên vạn giới. Vậy mình, cũng không cần nhàn rỗi. Tướng công ngươi đi đâu vậy? Tướng công trở về, phía dưới, Khương Nguyên vậy không biết là đệ bao nhiêu nhiệm nương tử. Nhất thời vội vã gào thét, tướng công ngươi trở về a, ta muốn cho ngươi sinh hài tử, ta muốn cho ngươi sinh thật nhiều hài tử, ngươi trở về a. Nhưng mà tùy ý nàng làm sao gào thét, Khương Nguyên đều đã không lại sẽ trở về. Giờ khắc này nàng mới ý thức tới chính mình bỏ lỡ cái gì. Nàng bắt đầu hối hận, nhưng bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Bên kia, thiên địa minh, trong đại điện. Diệp Thiên ngồi ở đại điện vị trí đầu não bên trên. Cùng đợi khắp nơi cường giả đến. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua. Không có, một cái cường giả đều không có tới. Ngược lại là tới một ít tương đối một dạng thế lực. Thế nhưng, cực thần cảnh trở lên một cái đều không có. Không có bất kỳ cường giả đỉnh cao hưởng ứng hắn hiệu triệu. Không có bất kỳ cực thần cảnh cường giả. Nguyện ý cùng hắn cùng nhau ứng đối cái này cái gọi là tai nạn. Diệp Thiên sắc mặt, lúc này có chút khó chịu. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên, liền điểm ấy lực hiệu triệu đều không có. Đây là vì toàn bộ chư thiên vạn giới a. Đại gia vì cái gì cũng không tới. Một cái cũng không tới. Chẳng lẽ mình, liền thực sự liền này một ít mị lực đều không có sao? Này một ít mặt đều không có sao. Tốt xấu chính mình đã từng giết Lăng Dạ. Cái này uy danh, chư thiên vạn giới coi như là không ai không biết chứ. Bây giờ thiên địa minh, cũng vẫn như cũ là chư thiên vạn giới nhất cường thế lực chứ. Bây giờ làm cái gì không có bất kỳ cường giả đưa hắn không coi vào đâu. Trên đại điện, Nhậm Phàm Trần cùng Diệp Tử Vi đám người, lúc này đều là không nói gì. Diệp Thiên như vậy kêu gọi chư thiên, lại không có được bất luận cái gì cường giả đáp lại. Ít nhiều có chút xấu hổ. Bọn họ đương nhiên cũng không tiện nói gì. Loại tràng diện này, còn có thể nói cái gì? Thoải mái Diệp Thiên, đó không phải là càng tổn thương Diệp Thiên mặt mũi. Ông, đúng lúc này, trong đại điện, đột nhiên phát sinh một trận nhàn nhạt vặn vẹo. Sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Khương Nguyên. Khi thấy Khương Nguyên lúc, Diệp Thiên nhất thời đại hỉ, bởi vì hắn có thể nhận thấy được, đối phương là cực thần cảnh, hơn nữa còn là cực thần cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá, cái này chư thiên vạn giới sở hữu cực thần cảnh tồn tại hắn cơ bản đều biết. Trước mặt vị này, làm sao trước đây chưa thấy qua, là vị nào lánh đời cường giả? Ha ha, xem ra ngươi mị lực không đủ a. Liền tại Diệp Thiên mừng như điên lúc, Khương Nguyên cái kia không chút lưu tình thanh âm vang lên. Ngươi đừng vội vui vẻ. Ta cũng không phải tới cùng ngươi liên minh. Trong mắt ta ngươi cũng không cái loại này mị lực. Chỉ là có chút nói. Ta có cần thiết cùng ngươi nói một chút. Khương Nguyên lời nói, làm cho Diệp Thiên trong lòng trầm xuống. Sắc mặt lại là không phải nhìn khá hơn. Người này là ai? Không phải tới liên minh. Nói còn trực tiếp như vậy. Không cho mặt mũi như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.